Vô hình tưởng, chương 50, người yêu nhau, góc truyện audio.com. Kể từ khi làm trợ lý cho Trúc Dĩ Lâm, trái tim của Đàm Tiểu Thanh càng ngày càng bất ổn, hot sớm nghi vấn Trúc Dĩ Lâm và Lục Phinh Đình yêu đương bị lộ treo cao chót vót chữ. Bảo, đỏ như máu trông mà hãi hùng khiếp vía, nhưng còn chưa hết một buổi chiều, hot sớt lại đột nhiên biến mất, tất cả những từ khóa liên quan đến Lục Phinh Đình đều bị xóa, tên của chị ta trở thành từ ngữ nhạy cảm. Giang Cư Mẫn Weibo đang mò ăn dưa, đột nhiên không còn dưa nữa, cả đám đần người ra. Đàm Tiểu Thanh mở nhóm kêu kêu, trong nhóm spam hàng dãy dấu chấm hỏi kinh hoàng, quản trị viên thậm chí đổi cả tên nhóm thành. Có người hỏi, Lục Phinh Đình nhạy cảm chỗ nào? Không phải cô ả là thiên kim sao, trước đây thường xuyên lên tin tức bát quái, đâu thấy cấm người ta nói chứ? Có người trả lời, chắc là cô ả và Trúc Dĩ Lâm yêu đương mới nhạy cảm. Người cay nói, nhưng Trúc Dĩ Lâm làm gì có năng lực lớn thế, hơn nữa kiểu rút hot search xóa từ khóa đơn giản lại thô bạo thế này, không giống phong cách quan hệ công chúng của Tinh Tụng lâu nay. Vấn đề này thực sự quá dễ đoán, chắc là Lục Gia Xuyên rồi. Lục Gia Xuyên, một còn ai không biết hắn thích Trúc Dĩ Lâm không? Không đâu chứ, không đâu chứ, trừ Lục Gia Xuyên ra cũng không ai có bản lĩnh lớn thế. Gia Lâm là thật, giả đó, ảnh hôn của Trúc Dĩ Lâm với chị hắn ta bị tung hết lên kìa, trông giống tình tay ba, máu chó ghê đó. Phong ba nhà họ Lục thế mà có phần tiếp theo luôn. Tử Thương Chiến đoạt quyền trở thành phim tình cảm máu chó rồi, xịn sò vờ lờ. Lục Gia Xuyên xóa thật à, hắn có lên mic không? Đợi hot search lên mic tỏ tình công khai từ lâu đấy thôi, chắc Trúc Dĩ Lâm không đồng ý rồi. Ôi, yêu phải anh trai thẳng, sao mà có kết quả tốt được? Hóa ra là cong yêu thẳng, bọn họ trong, mùa tự do, ngọt ngào lắm, chị em tôi gay cấp 10 tận mắt giám định ánh mắt Trúc Dĩ Lâm nhìn Lục Gia Xuyên không bình thường. Mặc dù chúng tôi không ship Gia Lâm, nhưng vẫn luôn cho rằng hai người họ lén yêu nhau rồi, ngại thân phận không thể come out thôi. Ôi, thực sự không ngờ Trúc Dĩ Lâm lại là tên trai thẳng đáng chết, bản mặt hot girl mạng của Lục Phinh Đình có gì hay ho. Anh ta mù rồi, mấy chị fan Lâm đang cải chính kìa, không chấp nhận chị dâu Lâm. Chị dâu Lâm cái gì? Gọi linh tinh, Đàm Tiểu Thanh kìm nén cơn kích động muốn phun chân tướng ra, nhìn chiếc di động khác bên cạnh mình, hôm nay có rất nhiều công ty truyền thông gọi điện thoại nghe ngóng từ cô. Từ khi tin tức bị lộ ra, di động của cô không ngừng báo cuộc gọi đến, điện thoại cũng nóng bừng. Cô không dám nhấc máy, cô không biết Trúc Dĩ Lâm và Lục Phinh Đình có chuyện gì, chỉ thị của Ôn Nhàn cho cô là không được nói lung tung. Ban đầu cô định lên tầng xem tình trạng của Trúc Dĩ Lâm thế nào, nhưng với sự hiểu biết của cô về Lục Gia Xuyên. Có lẽ hiểu biết có phần phiến diện, tóm lại hiện giờ cô rất sợ Lục Gia Xuyên, không dám đi. Đàm Tiểu Thanh là fan sự nghiệp hàng thật giá thật của Trúc Dĩ Lâm, nghĩ đi nghĩ lại, lo nhất vẫn là hình tượng của Trúc Dĩ Lâm bị tổn hại, rớt fan các thứ. Có điều tình trạng rớt fan tạm thời chưa phát sinh, sự tình quá đột ngột chân tướng khó lòng phân biệt, đại bộ phận fan vẫn còn đang hoảng sợ, đợi lời hồi đáp của chính chủ. Cư dân mạng ăn dưa thông thường thì lại đào bới vui vẻ, còn đào ra được máu chó hào môn nhà họ Lục kết hợp chuyện lần này, sáng tác như tiểu thuyết, viết lại khai thừa truyền hợp, ví dụ như có người đưa ra quan điểm. Góc truyện audio.com, Lục Gia Xuyên trở mặt với chị hắn ta là vì tranh giành Trúc Dĩ Lâm, nói đến là ra gì, quang lôi suýt mất mạng Đàm Tiểu Thanh. Có điều cảm xúc bùng nổ nhất thuộc về fan CP Gia Lâm. Trông thấy Gia Lâm càng ngày càng thật đột nhiên chìm thuyền, trong siêu thoại toàn tiếng khóc trời kêu đất và khuyên nhủ mọi người bình tĩnh. Đàm Tiểu Thanh mất cả hứng ăn cơm tối, chỉ lên mạng theo dõi sự kiện tiến triển thế nào. Cô thầm nhủ tốt xấu cô cũng là nhân viên nội bộ trợ lý thân cận nhất bên cạnh đương sự, sao lại không biết gì hết vậy. Khoảng 7 rưỡi tối, Trúc Dĩ Lâm cuối cùng cũng gọi điện thoại cho cô. Giọng nói của Trúc Dĩ Lâm bình tĩnh hơn cô tưởng tượng nhiều, thậm chí còn thấy cô kích động như vậy có phần khó hiểu. Không sao, trong tủ lạnh hết trứng gà rồi. Cô đi siêu thị mua cho tôi mấy quả, tôi đang vội nấu mì, nhanh lên. Đàm Tiểu Thanh, đúng rồi, Trúc Dĩ Lâm lại nói. Mua ít táo đỏ và nhãn, còn gì bổ huyết dưỡng sinh nữa thì cô cứ xem mà mua. Đàm Tiểu Thanh mù mờ tột cùng, không nhịn được nói. Vậy tin tức trên mạng, Trúc Dĩ Lâm ngừng một chút, chuyện đó tôi xử lý ngay đây, cô đi mua đồ đi. Nói xong liền cúp điện thoại. Đàm Tiểu Thanh không còn cách nào, chỉ đành xuống tầng làm chân sai vặt. Cùng lúc đó Trúc Dĩ Lâm đang soạn Weibo, Lục Gia Xuyên ngồi bên cạnh anh, nhìn anh không chớp mắt ngoan ngoãn đợi anh công khai quan hệ. Lần này Trúc Dĩ Lâm rất có trách nhiệm, vừa rồi anh đã gọi điện thương lượng với Ôn Nhàn, không, nói đúng ra không phải là thương lượng, là thông báo. Anh cho Ôn Nhàn chuẩn bị tâm lý trước để Ôn Tổng khỏi hoảng sợ. Ôn Nhàn quả nhiên rất kinh hãi, cậu nghiêm túc chứ, tôi không sốc nổi. Trúc Dĩ Lâm nói, mọi người không quá hiểu về chuyện của tôi và em ấy, tôi không thể nói rõ trong đôi ba câu. Tôi có thể đảm bảo không ảnh hưởng đến sự phát triển của công ty, chị yên tâm. Cậu ấy còn khách khí vậy nữa, suy tính cho người khác rồi, không muốn suy tính cho bản thân sao? Ôn Nhàn nuốt lời định nói vào bụng, nghĩ lại, Trúc Dĩ Lâm đi tới ngày hôm nay, đã không còn kiếm cơm nhờ fan từ lâu, anh cũng không quay phim thương mại nữa. Mấy bộ phim gần đây nhất, bộ này ít được chú ý hơn bộ kia, thậm chí ngay cả Hồng Y, không thể xét duyệt cũng chịu diễn, anh còn sợ cái gì? Anh là một minh tinh đỉnh cấp được bao bọc đưa ra, nhưng lớp vỏ ngoài hình tượng lấp lánh ánh kim xung quanh anh kia đã tạo ra quá nhiều hạn chế với anh. Không dựa vào những thứ này, anh vẫn là một diễn viên ưu tú. Ôn Nhàn thở dài, tôi tôn trọng quyết định của cậu. Cảm ơn, Trúc Dĩ Lâm đáp, Ôn Nhàn nghĩ ngợi đôi chút nhắc khéo. Công khai thì được nhưng vẫn đừng nên rầm rộ quá, nhiều thị phi. Tôi hiểu, cuộc gọi kết thúc, Trúc Dĩ Lâm ngồi trên sofa viết Weibo. Lục Gia Xuyên hết sức trông mong, sắp nằm úp sấp vào màn hình di động anh đến nơi, nhịn không được chỉ điểm anh. Anh viết cẩn thận vào, gợi cảm chút, vừa rồi bọn họ cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, Trúc Dĩ Lâm đã hơi mệt cố tình tựa vào vai Lục Gia Xuyên, biếng nhác hỏi. Gợi cảm thế nào, dùng câu ví von đó. Lục Gia Xuyên nói, thêm ít từ trau chuốt đi, chép thơ tình cũng được. Anh đợi chút em tìm vài câu. Hắn mở điện thoại mình ra, lên mạng tìm. Thơ tình cảm động, không tìm được kết quả vừa ý, lại đổi từ khóa chuyển sang tìm. Thơ tình lãng mạn động lòng người. Trúc Dĩ Lâm, không cần đâu, để anh tự viết đi. Trúc Dĩ Lâm ngả luôn vào lòng hắn, nửa ngồi nửa nằm, tìm tư thế thoải mái xong mới tiếp tục gõ chữ. gocchuyenaudio.com Đây là văn bản quan hệ công chúng, làm sáng tỏ và thanh minh, không phải viết thư tình đâu, cục cưng à, Lục Gia Xuyên đáp. Như nhau thôi, anh không thể nói thẳng, tôi và Lục Gia Xuyên ở bên nhau, đâu chứ. Có mỗi một câu đơn giản như vậy, quá đột ngột, người khác không thể hiểu tình cảm của chúng ta, càng không thể hiểu quyết định của anh. Chúng ta phải gợi cảm xúc vào, công khai hàn hoi, để cả thế giới đều biết rõ rành mạch, bọn họ nhất định phải hiểu, Trúc Dĩ Lâm yêu Lục Gia Xuyên muốn chết, Lục Phinh Đình chẳng qua chỉ là con chó cắn một miếng mà thôi. Trúc Dĩ Lâm cười, nhìn cái dáng vẻ tức phồng má của em kia, nhóc quỷ xui xẻo. Lục Gia Xuyên mất vui, Trúc Dĩ Lâm đưa tay ôm cổ hắn, kéo hắn xuống hôn một nụ hôn. Đừng giận nữa, Đàm Tiểu Thanh đến đưa đồ kìa, em đi nấu bát mì đi, anh đói quá. Được rồi, Lục Gia Xuyên đứng dậy mở cửa, xách trứng gà táo đỏ nguyên liệu các loại Đàm Tiểu Thanh mua đến vào bếp. Hắn không đáp lời Đàm Tiểu Thanh càng ngày càng sợ hắn, hơi co rúm lại, đưa xong đồ liền định đi luôn. Lục Gia Xuyên lại đột nhiên gọi cô từ phòng bếp, chị giúp một chút được không? Hả, giúp gì? Đàm Tiểu Thanh chỉ đành nghe lời triệu tập miễn cưỡng lê thân vào phòng bếp. Khi cô tới gần, Lục Gia Xuyên hạ giọng, nói bằng âm lượng Trúc Dĩ Lâm trong phòng khách không nghe được. Tôi chuẩn bị viết một đoạn, lát nữa chị chia sẻ Weibo của Trúc Dĩ Lâm, copy paste lại, tốt nhất là giật được topcom. Đoạn gì, Weibo gì, topcom gì? Đàm Tiểu Thanh mù tịt, Lục Gia Xuyên đáp, Weibo come out của chúng tôi đó. Anh ấy muốn công khai quan hệ của chúng tôi, vẫn chưa đăng đâu, lát nữa sẽ đăng. Chị có tài khoản trợ lý không? Tôi nhớ chị từng nói là fan Lâm đều biết tài khoản của chị nhỉ? Chị cứ dùng tài khoản trợ lý chia sẻ bình luận, đăng cái đoạn tôi đưa chị lên, hiểu không? Đàm Tiểu Thanh, anh có thể cho tôi xem trước không? Đàm Tiểu Thanh rất sợ tủi thân nói. Tôi sợ gây họa, nếu mà có chuyện thì tôi bị sa thải mất. Lục Gia Xuyên bày ra một nét mặt một lời khó nói hết, như thể đang chỉ trích cô không có mắt nhìn, nên lấy lòng ai cũng không rõ vậy. Chị cứ nghe lời tôi, Trúc Dĩ Lâm sẽ không sa thải chị, hiểu chưa? Đàm Tiểu Thanh không hiểu, nhưng cô không dám nói. Cô kiên cường gật đầu, đáp ứng yêu cầu của Lục Gia Xuyên, mãi sau mới bừng tỉnh. Anh Lâm muốn cam ao, ai bảo anh ấy yêu tôi quá chứ? Lục Gia Xuyên ngẩng đầu lên, đuổi cô khỏi phòng bếp. Chị đi đi, đừng ở nhà tôi làm kỳ đà cản mũi nữa. Đợi lát nữa tôi viết xong thì gửi WeChat cho chị. Đàm Tiểu Thanh, được rồi, ai bảo cô là cô Ly chứ? Đàm Tiểu Thanh đã đi, Lục Gia Xuyên một bàn tay bị thương, lúc nấu mì một tay đánh trứng cũng vô cùng tự nhiên. Hắn nhìn chằm chằm mì trong nồi, gõ chữ trên điện thoại siêu nhanh, chẳng bao lâu đã viết xong đoạn văn cho Đàm Tiểu Thanh. Đến khi hắn nấu xong mì, bưng ra khỏi phòng bếp, văn bản quan hệ công chúng của Trúc Dĩ Lâm cũng được viết xong. Anh nhấn vào nút đăng trong giây lát hắn nói. Ăn cơm, Trúc Dĩ Lâm, chào buổi tối. Về chuyện mọi người quan tâm ngày hôm nay, tôi sẽ giải thích. Thứ nhất, tôi và tiểu thư Lục Phinh Đình không có bất cứ quan hệ nào, bức ảnh kia là hình chụp ngoài ý muốn. Lúc ấy chúng tôi nảy sinh tranh chấp, không hề yêu đương gặp mặt riêng. Hơn nữa vì nguyên nhân không tiện nói rõ, bản thân tôi hoàn toàn không có thiện cảm với cô ấy, xin chớ tung tin đồn nhảm. Thứ hai, tôi quả thực đang yêu đương, bạn trai tôi là... Góc truyện audio.com, Lục Gia Xuyên, tính đến ngày mùng 1 tháng 9 năm nay, tôi và Lục Gia Xuyên đã quen biết được 10 năm. Em ấy là tình đầu của tôi chỉ yêu một mình em ấy, sau này sẽ không có người thứ hai. Tôi không đòi hỏi tất cả mọi người chúc phúc nhưng hy vọng những người yêu quý tôi có thể hiểu cho tôi phần nào, cảm ơn. Thứ ba, tôi sẽ quay phim như bình thường. Diễn phim là tình yêu một đời của tôi, sau này tôi sẽ gắng sức giảm thiểu xì căng đan, gia tăng tác phẩm, cảm ơn các bạn đã thấu hiểu và ủng hộ. Lục Gia Xuyên chia sẻ ngay lập tức, hắn không nói gì, thận trọng đăng một biểu tượng cảm xúc. Đàm Tiểu Thanh đã nhận được đoạn văn của hắn, vì quá căng thẳng nên run tay, copy paste lại toàn bộ nội dung. Thế là top home đầu tiên và top xe đầu tiên của Trúc Dĩ Lâm biến thành thế này. Thanh Thanh Thanh Đàm, tình cảm của anh Lâm và Tiểu Lục Tổng thật sự rất tốt, kêu bọn họ yêu nhau bao nhiêu năm trời, trải qua thật nhiều mưa gió, tôi đứng ngoài quan sát cũng cảm thấy thật quá khó khăn. May thay người yêu nhau cuối cùng cũng về với nhau, gia Lâm phải thật ngọt ngào, kiếp sau cũng không xa rời kêu. Chị đăng đoạn này lên, tôi bảo Trúc Dĩ Lâm tăng lương cho chị, anh ấy nghe tôi, hiểu chứ? Bây giờ không chỉ Đàm Tiểu Thanh hiểu, cư dân mạng toàn quốc đều hiểu. Cách chương.